Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 272 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Tương Lai của Thiên Tung. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì từ một chứng kiến việc các thế lực thiên đình tiến vào nguyên giới, nên hắn bắt đầu kêu gọi đồng minh xuất hiện để phô trương thực lực của mình. Và Thập Thiên Tôn cũng không thua kém, đem những chiêu bài xuất ra ở nguyên giới và xuất hiện tình thế cân bằng vi diệu. Thì ở đoạn cuối tập trước, Tần Mục tranh thủ cái khoảng thời gian này hướng đến Nguyệt Thiên Tôn mà học không gian chi đạo của nàng, mong muốn thấu hiểu sự huyền diệu của không gian chi đạo nhằm nâng cao thực lực của mình lên. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước, lúc này thì Tần Mục học tập tái cực hư không, cái công pháp này là của Nguyệt Thiên Tôn đó, mong muốn thấu hiểu sự huyền diệu của không gian chi đạo. Và cũng từ trong đây hắn phát hiện ra nhiều điều thú vị. Trong công pháp của Nguyệt Thiên Tôn có rất nhiều phù văn, lại vô tình tương đồng với phù văn của hư không thú. Không chỉ vậy, nhiều phù văn thuật số trong thần thông truyền tống của Duyên Khang cũng có điểm tương đồng với phù văn không gian của tái cực hư không. Năm đó khi cùng dân Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn đến Thái Hư, ta đã gặp con hư không thú kia nên mới sao chép được nhiều hư không gian như vậy. Nguyệt Thiên Tôn cười nói, những hư không gian này có tác dụng dẫn dắt rất lớn đối với không gian chi đạo của ta, nhưng nơi ta thu hoạch nhiều nhất vẫn là không gian hỗn loạn. Ta bị dày ở đó gần trăm năm, nhờ vậy mà thấu hiểu được nhiều đạo lý cao thâm của không gian chi đạo. Từng một tỏ ra hâm mộ hỏi, trong không gian hỗn loạn có những di tích gì vậy? Có những mảnh vỡ không gian cổ quái cùng một ít đồ vật mục nát, ta cũng không thể khẳng định rõ ràng nữa, dường như chúng không thuộc gì thời đại này. Nơi đó quá nguy hiểm, ngay cả ta cũng không dám tiến sâu vào, chỉ tìm được đường ra là đi ngay thôi. Không gian chi đạo vô cùng khó học và khó luyện. Sau vài tháng, Tần Mục mới chỉ vừa nhập môn, hiểu biết chút ít về không gian thần thông. Để đạt đến trình độ của Nguyệt Thiên Tôn có thể bất chấp khoảng cách và không gian, hắn vẫn cần phải nỗ lực rất nhiều. Thậm chí, hắn còn khó luyện thành hư không thiên cung, không cách nào nhập đạo bằng không gian được. Chẳng lẽ ta cũng phải tiến vào không gian hỗn loạn một lần mới có thể thấu hiểu được sự huyền diệu của không gian sao? Hắn lắc đầu, bởi không gian hỗn loạn quá nguy hiểm, mà Hiểu Thiên Tôn hiện đang bị lưu đày đến nơi đó nữa. Hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để đi lĩnh hội không gian chi đạo. Nguyên giới chư hầu cát cứ, hiện tại là thời điểm an toàn nhất, nhưng mà cũng không thể chủ quan được. Tần Mục mượn của Nguyệt Thiên Tôn một cái chiếc đèn lồng, từ biệt nàng và nói. Trong Thập Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn có thể tin cậy, còn những thiên tôn khác đều không đáng tin đâu. Không biết lúc nào sẽ tập kích nguyên giới nữa. Nguyệt nè, ngươi tinh thông không gian chi đạo. Thập Thiên Tôn nếu muốn chiếm đoạt nguyên giới này, chắc chắn sẽ diệt trừ ngươi trước. Ngươi phải cẩn thận đó. Nguyệt Thiên Tôn tiễn hắn ra khỏi rừng đào, lòng đầy lưu luyến. Khi hắn sắp rời đi, nàng đột nhiên cười nói. Mục nè. Năm đó ngươi từng vẽ cho ta một bức họa, hôm nay có thể vẽ lại cho ta một bức được không vậy? Tần Mục dừng bước, lấy ra bút mực giấy nghiêng, ngẩng đầu nhìn lại. Trong rừng đào hoa nở rực rỡ, khung cảnh như tranh vẽ. Nguyệt Thiên Tôn đứng dưới cây đào, tay nắm lấy một cành hoa. Vài đóa che khuất đôi môi anh đào của nàng. Nàng có chút ngập ngừng, hơi ngượng ngùng, nhưng cũng đầy mong đợi. Tần Mục nắm bắt khoảnh khắc đẹp đẽ này, nâng bút và nhanh chóng hoàn thành một bức mỹ nhân đồ. Nguyệt Thiên Tôn tiến đến mà xem, thần thái của mình trong tranh khiến nàng có chút bối rối. Lúc này Tần Mục tiếp tục vẽ bức thứ hai. Trong tranh, Tần Mục đang nâng bút vẽ, còn Nguyệt Thiên Tôn đứng ở sau, cúi người chăm chú mà nhìn. Mái tóc dài rủ xuống, chạm nhẹ vào cổ hắn. Cả hai trong tranh đều chỉ lộ một bên mặt, thần thái nghiêm túc nhưng cũng đầy ngượng ngùng. Nguyệt Thiên Tôn xem đến mê mẩn, đột nhiên nhận ra Tần Mục vẽ không phải là cảnh hiện tại của họ hay sao? Ta muốn bức này. Nàng vội vàng cướp lấy bức tranh thứ hai, cuộn lại, rồi nhanh chóng quay về rừng đào, vẫy tay nói. Mục! Tần Mục đang cuộn bức tranh thứ nhất lại, nghe như vậy ngẩng đầu lên, cùng nàng vẫy tay từ xa. Mục Na, nhớ sống sót, ta chờ ngươi trở lại rừng đau. Nguyệt Thiên Tung lớn tiếng nói. Được. Tần Mục đáp lại. Hắn quay người rời khỏi rừng đau, đi về phía Duyên Khang. Nguyệt Thiên Tung dựa vào cửa cung, thần thông quảng đại của nàng có thể nhìn thấy Tần Mục xách chiếc đèn lồng nàng tặng, bước đi kiên định. Mục Thiên Tung cũng không đẹp trai như trong tưởng tượng của ta, là ta đã tưởng tượng hắn quá anh tuấn, nhưng rất chân thật. Càng thêm thú vị. Nàng thấp giọng cười nói. Tần Mục dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, quay đầu nhìn lại. Nguyệt Thiên Tung mới vội vàng chuyển hướng ánh mắt, trong lòng thình thịch đập loạn. Giác quan của hắn quá mạnh mà, có thể nhìn thấy ánh mắt xuyên qua không gian. Suýt chút nữa đã bị hắn phát hiện ra ta đang nhìn trộm rồi. Tần Mục lắc đầu trở lại Duyên Khang, ghé qua Văn Đạo Viện một vòng. Văn Đạo Viện được thành lập trong Địa Đức Thiên Cung, trưởng thôn là viện trưởng. Ông kể với Tần Mục về vụ án Hiểu Sơ Giác bị bắn chết. Phân hồn thiên đế chuyển thế ở Duyên Khang, lần này lại động hai hồn, may mắn bị một vị thiên tôn vô danh bắn chết, việc này không thể coi thường được. Ngoài thiên đế, ai biết được liệu còn có thiên tôn nào khác phân hồn chuyển thế đến Duyên Khang hay không chứ? Vậy thì vận dụng sinh tử bộ, kiểm tra từng thần chỉ một, tìm rõ căn nguyên của mỗi một vị thần chỉ. Chỉ cần những thiên tôn này không lẫn vào trung tâm quyền lực của Duyên Khang, vậy thì cứ để cho bọn họ đi học thôi. Trưởng thôn cười lạnh. Nếu như trà trộn vào trung tâm quyền lực thì sao chứ? Chúng ta đi đâu tìm một vị thiên tôn xuất thủ lại lần nữa bắn chết bọn họ đây? Tần Mục lấy ra thần cung, cười như không cười. Ngài trưởng thôn xem thử xem, bắn chết hai hùng của thiên đế đó có phải là chiếc thần cung này hay không vậy ha? Trưởng thôn trừng mắt, nhìn thần cung lại nhìn Tần Mục. Tần Mục một tay chống đại cung, một tay chống nạnh, dường dường đắc ý. Trưởng thôn cầm lấy thần cung, dù không hiểu rõ những diệu dụng của nó, cũng như không thể giải mã được các lạc ấn bí ẩn trên đó, nhưng vẫn không ngừng khen ngợi. Hồn cung này thật là mạnh hơn ngươi đúng không? Tần Mục nghe như vậy trong lòng cảm thấy khó chịu. Thần cung này thật sự là tuyệt vời, mạnh hơn ngươi gấp bội. Trưởng thôn kéo cung, lập tức dẫn động thiên địa linh khí, khiến linh lực tuôn trào. Ông ta không khỏi kinh hãi và liên tục tán thưởng. Trước đó trưởng thôn chỉ tùy tiện chê bai Tần Mục một câu, nhưng giờ đây ông ta chân thành khen ngợi thần cung này, bởi nó thực sự là vượt xa khả năng của ông ta. Trưởng thôn đặt thần cung xuống, nói. Việc kiểm tra thần chế trước tiên cứ để ta lo, ta sẽ đi gặp U Thiên Tôn mượn sinh tử bộ của ngài để dùng một lát vậy. Tần Mục cũng có một quyển sinh tử bộ, nhưng đó là bảo vật của Âm Thiên Tử. Sinh tử bộ của Âm Thiên Tử tuy có nhiều công dụng, nhưng không thể truy ra nguồn gốc của Thiên Tôn. Muốn xác định căn nguyên của chuyển thế thân Thiên Tung thì vẫn cần dùng đến sinh tử bộ của U Thiên Tung. Tần Mục ở lại Văn Đạo Viện chờ đợi tin tức từ trưởng thôn, đồng thời nghiên cứu thành quả biến pháp của Duyên Khang. Điều khiến cho hắn kinh ngạc, những nghiên cứu tiên tiến ở trong Văn Đạo Viện lại tập trung vào việc cải biến cấu trúc của Thiên Cung. Các thần thông giả và thần chỉ của Văn Đạo Viện đang thử nghiệm cải tạo cảnh giới Thiên Cung bằng cách sử dụng các môn hộ khác nhau trong thiên đình. Bọn họ định chia cảnh giới Nam Thiên Môn thành 4 tiểu cảnh giới. Trong truyền thống, nguyên thần của thượng thông giả bay lên rồi đi vào Nam Thiên Môn, xuyên qua đó sẽ trở thành chân thần. Nhưng Văn Đạo Viện lại dự định chia thành Nam Thiên Môn, Bắc Thiên Môn, Đông Thiên Môn và Tây Thiên Môn để nguyên thần từ 4 cánh cửa này lần lượt đi qua. Tần Mục mới bật cười, nhưng mà nụ cười nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc. Hắn vuốt chòm râu, tự nhủ. Có ý tưởng, rất có ý nghĩa nha. Thái đế từng nói với ta, trong tổ đình thực sự tồn tại tứ đại thiên môn, cũng là tứ đại thánh địa của tổ đình, chứa đựng những đại đạo cực kỳ thần bí nữa. Qua từ ngữ của Thái đế, đại đạo ẩn chứa trong tứ đại thiên môn của tổ đình là khác biệt, nghĩa là việc chia cảnh giới Nam Thiên Môn thành 4 cũng hợp lý rồi. Hắn tiếp tục xem xét, các thượng thông giả và thần chỉ của Văn Đạo Viện còn dự định hủy bỏ cảnh giới Ngọc Kinh, cho rằng cảnh giới này quá mơ hồ và không phát huy ra được hết tiềm năng được. Bọn họ muốn chia cảnh giới Ngọc Kinh thành Minh Đức, Đan Phượng và Thừa Thiên ba cảnh giới. Minh Đức cảnh giới là cửa thành của Ngọc Kinh, Minh Đức môn bước vào cửa này chính là Minh Đức cảnh giới. Đan Phượng là cửa hoàng thành nội thành của Ngọc Kinh, Đan Phượng môn bước vào cửa này sẽ tiến vào Tử Cấm thành của Thiên Đế. Cửa Thừa Thiên môn chính là cửa trước Lăng Tiêu Bảo Điện, Thừa Thiên tiếp địa, bước vào cửa này sẽ nhìn thấy Lăng Tiêu Bảo Điện. Đám người Văn Đạo Viện đều quả thực khó lường nha. Tần Mục giật mình, trầm ngâm một lát, rồi đứng dậy đi tìm Ngọc Thần Tử mà hỏi. Sư huynh à, cảnh giới tứ đại thiên môn cùng Minh Đức, Đan Phượng, Thừa Thiên, những cái loại cảnh giới này là do ai nghĩ ra vậy? Ngọc Thần Tử mới đáp. Thiên Tùng có biết một tiểu nữ hài tên là Hoa Huyên Tú không vậy? Hoa Huyên Tú hả? Từ một hơi khẽ động dung, lập tức nhớ lại chuyện khi hắn ở phương Tây Chư Thiên giết Cửu Châu Cổ Thần, đã cứu một tiểu nữ hài, chính là Hoa Huyên Tú. Tiểu nữ hài này bị trụ nhất cổ thần bóp chết, hồn phi phách tán, nhưng Tần Mục đã dùng phục sinh chi thuật để đưa nàng trở về. Tuy nhiên bên cạnh Tần Mục quá nguy hiểm, nên hắn giao nàng cho đệ tử của đại sư huynh Ngụy Tùy Phong là Dư Sơ Độ, đưa nàng về Duyên Khang. Dư Sơ Độ thừa kế sư phụ Ngụy Tùy Phong cũng rất lợi hại. Hoa Huyên Tú này tu hành với ai vậy? Tần Mục hỏi. Nàng là đệ tử của Dư Sơ Độ, từng theo Ngụy lão gia tử đến Thiên Đình Ngọc Kinh Thành một chuyến. Ngụy lão gia tử trong lời của Ngọc Thần Tử chính là Ngụy Tùy Phong, người sáng lập ra Thiên Thánh Giáo nên được tôn xưng như vậy. Ngọc Thần Tử mới tiếp tục. Ngụy lão gia tử nói là mang theo Dư Sư Độ và Hoa Huyên Tú đi mở mang kiến thức. Một già một trẻ một nhỏ này ban đầu tìm hiểu nhiều công pháp của đế tọa, sau đó xông thẳng vào Thiên Đình Ngọc Kinh Thành, đi qua Thừa Thiên Môn, đến trước Lăng Tiêu Bảo Điện thì bị phát hiện, suýt nữa là không thể trở về rồi. Sau khi trở về, Hoa Huyên Tú cho rằng Ngọc Kinh Thành quá rộng lớn, nếu chỉ dùng một cảnh giới Ngọc Kinh thì khó phát huy hết sự huyền diệu của nó được. Vì vậy nàng mới nghĩ ra Minh Đức, Đan Phượng và Thừa Thiên ba cảnh giới này. Ngụy lão gia tử cũng khen ngợi không ngớt nữa. Ba cảnh giới này thực sự là rất tuyệt vời đó. Ngọc Thần Tử không để ý mà cười đáp. Tiểu hài tử nghĩ diễn trông mà thôi, dù có chút đạo lý, nhưng mà trong 2 năm qua, Ngụy lão gia tử cùng bọn họ nghiên cứu rất lâu mà vẫn chưa thể thực hiện được. Thiên cung mỗi cảnh giới, mỗi lần đột phá, thực lực tu vi đều tăng lên đáng kể. Còn các cảnh giới Hoa Huyên Tư nghĩ ra lại không có tác dụng tăng lên thực lực. Các thần chỉ trong gian đạo diện đã thử nghiệm và nhận thấy nguyên thần của họ khi đi qua Minh Đức Môn, Đan Phượng Môn và Thừa Thiên Môn của Ngọc Kinh Thành không có bất kỳ sự tiến bộ nào cả, chỉ nghe được một vài âm thanh mơ hồ. Từng một trầm ngâm một lát rồi mới hỏi. Vậy Bắc Thiên Môn, Đông Thiên Môn và Tây Thiên Môn thì sao vậy? Khi nguyên thần đi qua những cánh cổng này có tăng lên tu vi hay không? Ngọc Thần Tử mới vỗ tay nói. Đó. Điều kỳ lạ chính là ở chỗ này đó. Các thần chỉ ở trong văn đạo diện đã thử nghiệm và nhận thấy khi nguyên thần đi qua ba cổng này, tu vi thực sự lại tăng lên. Đạo cảm cũng thâm sâu hơn nữa. Một số thần chỉ vốn không thể nhập đạo, sau khi đi qua 4 thiên môn, đột nhiên ngộ đạo. Tần Mục mới mỉm cười, lập tức hiểu ra ngọn ngành, nói. Nói tóm lại, cổ thần thiên đế cùng các cổ thần khác khi kiến tạo thiên đình, họ chỉ biết đến tứ đại thiên môn của tổ đình, đã gặp giao trì, giao đài, trảm thần đài, nhưng mà chưa từng thấy Ngọc Kinh Thành thực sự. Ngọc Thần Tử không hiểu ý của Tần Mục lắm. Tần Mục không giải thích thêm, chỉ hỏi. Hoa Huyên Tú bây giờ đang ở cảnh giới nào rồi? Vừa mới trồng tiên thiên kiến mộc, có lẽ đang ở thức tinh cảnh giới đó. Ngọc Thần Tử không dám khẳng định. Tần Mục trợn to con mắt, sau một lúc lâu mới thở dài. Thức tinh cảnh giới mà đại sư huynh dám mang nàng đi tới thiên đình hả? Nếu đại sư huynh có chết đó, cũng là do quá liều lĩnh mà. Phiền sư huynh mời Hoa Huyên Tú tới một chuyến đi. Sau một lát, Ngọc Thần Tử dẫn Hoa Huyên Tú đến. Hoa Huyên Tú mặc trang phục gia thú, quần đùi áo ngắn, đang vác một cái cây xương thú khổng lồ, chính là xương đùi của trụ nhị cổ thần. Nữ hài này giống như là một tiểu giả hài được nuôi dưỡng ở trong rừng rậm, bên mũi trái còn sủi bọt nữa. Thúc thúc ba mắt! Hoa Huyên Tú vui vẻ mà gọi, từng một hơi câu mày, quát. Gọi là sư thúc công, ta là sư đệ của sư phụ ngươi đó. Hoa Huyên Tú thè lưỡi. Nữ hài này đã 10 mấy tuổi rồi, khác hẳn với những thần thông giả khác của Duyên Khang, trên người nàng thoát lên một giả tính khó thuần phục. Năm xưa khi nàng hồn phi phách tán, từ một không dùng lực lượng của thiên công, mà dùng sức mạnh tự thân cùng lực lượng của thổ bá để tụ hồn tấu hồn, giúp nàng phục sinh. Cũng vì lý do này, hồn phách của nàng mạnh hơn những thần thông giả bình thường rất nhiều. Lúc Tần Mục giao nàng cho Dư Sơ Độ, nàng vẫn là một nha đầu nhát gan, nhưng giờ đây lại trở thành một tiểu giả nhân đầy giả tính, khiến Tần Mục cảm thấy khó hiểu. Hắn không biết rằng hành trình Dư Sơ Độ đưa Hoa Huyên Tú trở về Duyên Khang không hề dễ dàng, ngược lại đầy rẫy truy sát và phản truy sát. Truy binh của Tây Thiên cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho Dư Sơ Độ và Hoa Huyên Tú phải trải qua một cuộc sống như giả nhân, tràn đầy máu và nguy hiểm trước khi có thể tiến vào Duyên Khang an toàn. Trải qua những sự kiện đó, Hoa Huyên Tú cũng trở thành một tiểu giả nhân. Khi hai người vào Duyên Khang, cả người đều dính đầy máu, quần áo chỉ là da thú trông vô cùng chật vật. Huyên Tú nè, ba cảnh giới Minh Đức, Đan Phượng và Thừa Thiên của ngươi rất có ý nghĩa đó. Tần Mục ung hòa nói. Ba cảnh giới này được sáng lập, ngươi chính là thiên tôn đương thời rồi. Sư thúc ba mắt, sư thúc công, ba cảnh giới này là giả thôi, sư phụ và sư công đã thí nghiệm rồi, những người khác ở trong văn đạo diện cũng thí nghiệm, chúng không phải là cảnh giới thực sự, ta chỉ tùy miệng mà nói, không thể coi là thật được. Hoa Huyên Tú vội vàng đổi giọng, cười nói. Tần Mục ngẩn ngơ, đột nhiên xúc động, nước mắt tuôn ra như mưa, khiến Ngọc Thần Tử và Hoa Huyên Tú giật mình. Hoa Huyên Tú vội đặt đại cúc đầu xuống, ngồi xổm xuống, nhỏ giọng an ủi. Sư thúc công đừng có khóc mà, người lớn như vậy còn khóc nhẹ, không xấu hổ hả? Tần Mục mới nức nở. Ta khóc, chỉ có một người đại sư huynh, mặc dù có thánh địa như văn đạo diện này, có đời sáng suốt như Duyên Khang, vậy mà vẫn có thể làm hỏng một vị thiên tôn mà. Ta đau lòng lắm, đau lòng vì giáo dục này. Vì trong lịch sử trăm vạn năm, biết bao nhiêu nhân kiệt bị phủ nhận, bỏ lỡ những thành tựu có thể thay đổi đất trời. Hoa Huyên Tú và Ngọc Thần Tử đều ngơ ngác, không hiểu ý nghĩa lời của Tần Mục. Tần Mục khóc giống một hồi, nước mắt tuôn trào khiến cho cả trời đất như chuyển sang u ám. Ngọc Thần Tử không khỏi sốt ruột, vội vàng lén đi mời Ngụy Tùy Phong và Dư Sư Đỗ tới. Trong lòng thầm nghĩ, bộ thiên tôn này chưa từng khóc bao giờ, ít nhất là ta chưa từng nghe qua. Thiên tôn khóc lớn như vậy chắc chắn không phải chuyện nhỏ rồi, ta khuyên cũng không được rồi. Khi tìm được Ngụy Tùy Phong và Dư Sư Đỗ, gã kể lại sự tình. Ngụy Tùy Phong kinh ngạc nói, sư đệ ta lại khóc hả? Kỳ lạ thiệt nha, hắn không sợ trời không sợ đất mà, có chuyện gì khiến hắn phải rơi lệ chứ? Để ta đi xem thử xem. Dư Sư Đỗ cũng vội vàng đứng dậy. Vân Tiệm Ly chớp mắt nói, Mục Thiên Tôn đã từng khóc rồi, ta nghe nói trong kiếp Duyên Khang, Mục Thiên Tôn chống lại thiên đình, hô trời trời không thấu, thiên công không giúp, gọi đất đất chẳng linh, thổ bá cũng không hỗ trợ. Hắn bị dây khốn tứ phía, cảm thấy bất lực đối đầu với thiên đình, không thể cứu Duyên Khang khỏi cơn nước lửa, nên đã móc mắt khóc lớn đó. Ngụy Tùy Phong nghe như vậy, lòng đau xót cho vị sư đệ này, liền đứng lên mà nói, đi xem thử xem sao. Khi họ đến nơi, chỉ thấy Hoa Huyên Tú đang vỗ lưng Tần Mục, nhỏ giọng an ủi. Dư Sư Đỗ trong lòng ấm áp, nhớ lại năm xưa khi bản thân kiệt sức chạy trốn, Hoa Huyên Tú cũng từng an ủi gã như vậy. Dù sao gã luôn cảm thấy Hoa Huyên Tú này giống như là đang an ủi một con chó lớn bị thương vậy. Ngụy Tùy Phong mới cười ha hả. Một thiên tôn hùng hổ trước đây, đường đường là nam tử chính thức mà, có gì mà khóc như trẻ con vậy chứ? Tần Mục ngừng lại bi thương, ngẩng đầu cười lạnh. Ta khóc các ngươi tầm thường vô năng, đem một cái đại tài như là cái đại thủ nãy coi như là củi mà đốt lửa vậy. Khóc trên đời bao nhiêu tuấn kiệt bị chôn vùi, khóc người có tài mà không được trọng dụng. Ngụy Tùy Phong bị hắn chọc tức, cười lạnh. Ngươi đừng có đem chuyện khác vào mà nói à nha. Đơn giản là ngươi cảm thấy ta và Vân Tiệm Ly không ở lại Trường Đạo giúp ngươi, ngươi cho rằng chúng ta có lỗi với ngươi nên mới giả vờ ủy khuất để bắt nạt chúng ta hả? Trong Trường Đạo kia là thiên tôn chiến, chúng ta có ở lại cũng chẳng giúp được cái gì. Tần Mục lắc đầu đứng dậy, ánh mắt đặt lên người Hoa Huyên Tú. Ta không phải nói chuyện đó, mà ta nói gì nàng, nếu Huyên Tú nghe lời các ngươi không nghiên cứu Minh Đức, Đan Phượng, Thừa Thiên ba cảnh giới này, tương lai Duyên Khang chắc chắn sẽ thiếu một vị đại thiên tôn mở cảnh giới rồi. Nàng suýt nữa là bị các ngươi một lời hủy hoại rồi. Ta nghĩ đến đó, nếu không có ta hỏi han, nàng tức sẽ tầm thường vô di, nhiều nhất chỉ có thể làm bạn với các ngươi thôi, tranh hùng cùng các ngươi. Vì vậy nên ta mới buồn từ tâm mà đến. Lại nghĩ tới trong lịch sử không biết bao nhiêu kỳ tài bị hủy bởi một câu nói vô tâm, nên mới nhịn không được mà rơi lệ. Ngươi sai rồi, đừng có làm vậy nữa, câu nói đó đã thương người lắm đó. Hắn bất giác nhớ đến Thái Dịch. Thái Dịch từng nói, năm đó khi Tần Mục từ bỏ con đường của mình để đi theo hệ thống thiên cung thiên đình, ông ta đã hóa thành giọt nước mắt nơi khóe mắt của Tần Mục. Bây giờ hắn đã hiểu được cảm giác của Thái Dịch năm đó rồi. Ngụy Tùy Phong và Vân Tiệm Ly ngẩn ra, đồng loạt nhìn về phía Hoa Huyên Tú. Vân Tiệm Ly mới thăm dò hỏi, ý của thiên tôn là ba cảnh giới đó thực sự tồn tại hả? Tần Mục gật đầu. Ngụy Tùy Phong mới lắc đầu, chúng ta đã thăm dò qua rồi, không có ba cảnh giới đó đâu. Ngược lại, Đông Thiên Môn, Tây Thiên Môn và Bắc Thiên Môn thì có thiệt. Tuy nhiên mỗi cảnh giới trong tứ đại thiên môn đều có sở trường riêng, sâu xa bên trong cũng cần không ngừng nghiên cứu nữa. Minh Đức, Đan Phượng, Thừa Thiên, ba cảnh giới này thực sự tồn tại. Hệ thống tu luyện thiên cung thiên định do Ngự Thiên Tôn khai mở, nhưng mà Ngự Thiên Tôn chỉ mới mở ra phần đầu, chỉ có hình dáng, trải qua thời đại Long Hán mà dần hoàn thiện, dần bồi đắp thiên cung, đến ngày nay mới từ từ xây dựng thiên định, nhưng chưa có ai thực sự tu thành thiên định cả. Tần Mục nói, Ngụy Tùy Phong và Vân Tiệm Ly gật đầu tán đồng. Ngụy Tùy Phong mới hỏi, vậy tại sao ngươi lại kết luận ba cảnh giới này tồn tại? Bởi vì hệ thống tu luyện của đạo cảnh. Mọi người đều giật mình. Dư Sư Đỗ hơi choáng váng, cảm thấy không theo kịp tư duy của Tần Mục. Hệ thống thiên cung chú trọng tu duy pháp lực và lực lượng, không có sự cảm ngộ gì đâu, các ngươi đều cảm nhận được mà. Còn hệ thống đạo cảnh thì chú trọng cảm ngộ đạo, coi trọng cảnh giới và thiên cơ. Vậy hệ thống thiên cung thực sự không có cảm ngộ đạo hay sao chứ? Ta cho rằng tứ đại thiên môn chính là cửa ngõ nhập đạo, tiến vào tứ đại thiên môn là có thể nhập đạo. Đây mới là tinh túy của hệ thống thiên cung. Nhưng vì Ngự Thiên Tôn đã chết rồi, tinh túy này không được khai quật, nên con đường tu luyện mới trở nên thuận túy chỉ chú trọng lực lượng vậy. Ngụy Tùy Phong nhíu mày suy nghĩ rồi nói: Ta đã thử nghiệm nguyên thần xuyên qua ba tòa thiên môn, quả thực là cảm thấy một loại cảm giác ngộ đạo. Nhưng mà ở Minh Đức, Đan Phượng, Thừa Thiên, ba tòa môn hộ này ta không có cảm giác ngộ đạo nè. Đó là vì ba tòa môn hộ này trong Long Hán Thiên Đình đều là giả, hào nhoáng bên ngoài mà không có thực chất mà thôi. Không chỉ ba tòa môn hộ này là giả đâu, ngay cả Nam Thiên Môn và Tứ Đại Thiên Môn cũng không bao hàm được quy tắc đại đạo chân chính của Tứ Đại Thiên Môn. Thiên Môn chân chính nằm ở Tổ Đình, Giao Trì, Trảm Thần Đài và Ngọc Kinh Thành cũng đều ở trong Tổ Đình. Vân Tiệm Ly và Ngụy Tùy Phong như có điều suy nghĩ. Nếu có một người có thể dung hợp hoàn mỹ hệ thống đạo cảnh và thiên cung, loại tồn tại như vậy không phải là thiên tôn thì ai mới là thiên tôn chứ? Từng Mục phất tay áo, lạnh lùng nói: Thiên định gọi là thập thiên tôn, ngoại trừ Hạo Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn, những người khác chỉ là kẻ không tử của lực lượng cường đại, chẳng có chút thành tích nào trong việc khai sáng và hoàn thiện hệ thống tu luyện cả. Người ta cảm thấy đáng gọi là thiên tôn là những tồn tại như Long Hán Thức Thiên Tôn, là khai hoàng mở đạo cảnh, là hư sinh hoa khai sáng thiên hạ thần tàng, là khai mở tổ định cảnh giới như ta vậy. Và loại tồn tại như vậy trong văn đạo diễn có một người. Ánh mắt của hắn đặt lên Hoa Huyên Tú, mọi người đồng loạt nhìn về phía Hoa Huyên Tú, nàng giật nảy mình lùi lại một bước, suýt nữa chính mình bị vấp ngã rồi. Trời có mắt, tư tưởng và tư duy của nàng không bị tư tưởng cứng nhắc của các ngươi trói buộc. Nếu ta chậm thêm vài năm nữa, nàng sẽ chẳng khác gì người thường, giống như các ngươi vậy đó. Ngụy Tùy Phong, Vân Tiệm Ly và Ngọc Thường Tử trong lòng đều khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận họ đã suýt nữa là bóp chết sức sáng tạo của Hoa Huyên Tú rồi. Ngược lại Dư Sơ Độ thì rất vui vẻ, gã là lão sư của Hoa Huyên Tú, ngày ngày dạy dỗ cô bé này, rất để ý đến sự trưởng thành của nàng. Ngoài Hoa Huyên Tú ra, trong văn đạo diễn này còn có một vị có thể coi là nửa thiên tôn đó. Ai là người khai mở ra ba thiên môn còn lại vậy? Từng Mục mới hiếu kỳ hỏi. Người này khai mở ra nửa cảnh giới, có thể coi là nửa vị thiên tôn rồi. Là U Minh Thái Tử và Văn Nguyên, họ đi theo Tư Bà Bà học thần thông đạo pháp, chính họ làm ra đó. Ngọc Thần Tử nói. Tư Bà Bà có cảm ngộ sâu sắc về hệ thống đạo cảnh, Văn Nguyên và U Minh Thái Tử theo nàng học tập thần thông đạo cảnh, cảm ngộ hệ thống thần thông đạo pháp Bắc Đế. Văn Nguyên luôn không thể phát huy ra Bắc Đế thần thông đạo pháp đến cực hạn được, U Minh Thái Tử dạy cho hắn, nhưng mà kỳ lạ là U Minh Thái Tử cũng không thể phát huy ra Bắc Đế thần thông tới cực hạn. Tư Bà Bà từng cho rằng nguyên nhân là huyết mạch, còn rút máu U Minh Thái Tử nghiên cứu nữa, cuối cùng kết luận rằng nguyên nhân không nằm ở huyết mạch, cũng không nằm ở công pháp. Ba người họ suy nghĩ rất lâu, cảm thấy hệ thống thiên cung thiếu thứ gì đó. Từng Mục lắng nghe rồi hỏi. Văn Nguyên hả? Văn Nguyên nào? Ngọc Thần Tử kinh ngạc. Là thiếu giáo chủ của Thiên Thánh Giáo các ngươi đó. Ngươi là lão giáo chủ, sao lại không biết chứ? Ta trở thành lão giáo chủ rồi hả? Từng Mục ngẩn người, khó khăn quay đầu nhìn Ngụy Tùy Phong. Đại sư huynh, ta từ khi nào bị soán quyền rồi vậy? Sao ta không biết chuyện này vậy? Ngụy Tùy Phong ho khan liên tục, gã là khai sơn tổ sư của Thiên Thánh Giáo, nhưng việc lập tân giáo chủ lại không hề được thông báo cho Từng Mục, người đang đương nhiệm giáo chủ hiện tại. Từng Mục chầm chầm nhìn Ngụy Tùy Phong, gã ho khan đến nỗi gần như là ho ra máu, nhưng vẫn không thể qua mắt được Từng Mục, đành phải nói. Ngươi cũng đâu phải là bị soán quyền chứ, ngươi không phải vẫn sống rất tốt hay sao chứ? Từng Mục đen mặt lại nhìn gã. Ta vừa mới 17 tuổi thôi mà đã trở thành lão giáo chủ rồi hả? Các ngươi phế ta từ khi nào, ít nhất cũng phải thông báo cho ta một tiếng chứ. Ngọc Thần Tử thức thời im lặng, không nói thêm gì, chỉ thầm nghĩ. Thiên Thánh Giáo giống dĩ luôn mang phong cách ma đầu mà, việc lập giáo chủ mà ngay cả lão giáo chủ cũng không thông báo nữa. Nếu là các tông phái khác sớm đã phân liệt rồi. Chuyện này là nội bộ của bọn họ, ta không tiện lắm miệng. Ngụy Tùy Phong bất đắc dĩ nói. Chuyện lập thiếu giáo chủ này là do các đường chủ, trưởng lão, thiên dương, hộ pháp, thánh nữ của Thiên Thánh Giáo cùng nhau thương nghị, lại được sự đồng ý của các đời giáo chủ. Từ ấu u, người làm thánh nữ trước đó cũng đã gật đầu. Đương nhiên bọn hắn có đến thỉnh giáo ta, ta cũng gật đầu. Nhưng ta vẫn còn sống, việc lập thiếu giáo chủ ít nhất cũng phải cho ta biết chứ. Ai biết người sống hay chết, ai biết người đang ở chỗ nào. Cái tên tiểu tử người làm thánh giáo chủ xong rồi chạy khắp nơi, không phải đang tìm đường chết thì cũng là trên đường tìm đường chết mà thôi. Người có khi nào trở về Thiên Thánh Giáo đâu chứ. Lúc người biến mất, tất cả mọi người đều suy đoán, nói người có một nửa tỷ lệ sống thôi, một nửa tỷ lệ chết. Chỉ khi nào cái bản mặt ngươi xuất hiện thì bọn họ mới quan sát được ngươi, mới có thể xác định sống chết của ngươi. Chẳng lẽ phải chờ ngươi chết rồi mới lập thiếu giáo chủ hay gì? Ngụy Tùy Phong cũng nổi giận mà quát lớn. Từng một lúc này mới lúng túng nói. Lập thì lập đi, ngươi làm gì phải nổi giận ghê vậy? Bất quá các ngươi ít nhất cũng phải cho ta biết một tiếng chứ. Ngụy Tùy Phong hừ một tiếng rồi nói. Mỗi lần ngươi về Duyên Khang có ghé qua Thiên Thánh Giáo không hả? Các đường chủ vốn cũng không có ý định lập thiếu giáo chủ gì. Nhưng mà ngươi mỗi lần tới Duyên Khang xong, không lâu sau liền vội vàng rời đi. Việc trong giáo trước giờ không xử lý gì. Sau khi ta trở về, bọn hắn tìm tới ta, nói là muốn ta tạm thay giáo chủ. Ta đương nhiên là không chịu rồi. Vậy là mọi người liền chọn ra một vị thiếu giáo chủ tạm thay chức giáo chủ. Vị thiếu giáo chủ này ngươi cũng quen thuộc đó. Trong lòng Từng Mục khẽ động, Ngụy Tùy Phong sai người đi mời Tư Bà Bà và Văn Nguyên. Một lát sau, Tư Bà Bà dẫn theo một thiếu niên môi hồng răng trắng tuấn tú bước vào. Từng Mục vội vàng tiến lên chào. Tổ sư, đã lâu không gặp. Thiếu niên Văn Nguyên này mới cười nói. Giáo chủ đừng như vậy chứ, ta hiện tại là thiếu giáo chủ, ngươi mới là giáo chủ, trên danh nghĩa ta vẫn là đệ tử của ngươi thôi. Từng Mục ngây ra như phỗng. Thiếu niên này chính là thiếu niên tổ sư của Thiên Thánh Giáo, chẳng biết từ khi nào đã chuyển thế, trùng sinh hóa thành thiếu niên, đồng thời trở thành đệ tử trên danh nghĩa của hắn nữa. Từ Bà Bà nháy mắt mấy cái, cười nói. Văn Nguyên bây giờ rất giỏi, ở trong văn đạo diện cũng rất xuất sắc nữa. Đương nhiên, ta là lão sư của Mục Nhi, cũng chính là tổ sư của hắn rồi. Trong nội tâm của nàng có chút đắc ý. Năm đó Văn Nguyên là tổ sư của nàng, hơn nữa luôn là một bộ dáng thiếu niên, bởi vậy được xưng là thiếu niên tổ sư. Hiện tại phong thủy luân chuyển, nàng làm tổ sư của Văn Nguyên. Đám người ôn chuyện một phen, Tư Bà Bà ngữ trọng tâm trường, nói. Văn Nguyên nè, tranh thủ sớm ngày xử lý lão giáo chủ đi, ngươi chính là tân giáo chủ. Từng Mục mới cười ha hả. Đời này sợ là không có hy vọng. Tư Bà Bà hung dữ lườm hắn một cái, Từng Mục vội vàng im miệng lại. Ngọc Thần Tử ho khan một tiếng, nói. Chị vậy nè, chúng ta nói tiếp đi. Gã dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Tư Bà Bà, Văn Nguyên cùng U Minh Thái Tử nghiên cứu hồi lâu, cảm thấy vấn đề là xuất hiện ở quá trình từ Thiên Cung bước vào Nam Thiên Môn. Vậy là liền bắt đầu thử nghiệm nguyên thần xuyên qua Bắc Thiên Môn. Bọn hắn nguyên thần xuyên qua Bắc Thiên Môn xong ngộ đạo rất nhiều, lại thi triển ra Bắc Đế Thần Thông, rốt cuộc thuận lợi tiến vào đạo cảnh. Bà Bà nè, Văn Nguyên có phải như vậy hay không vậy? Tư Bà Bà cùng thiếu niên Văn Nguyên gật đầu. Chúng ta đem chuyện này nói cho những người khác ở trong văn đạo diện, vậy là rất nhiều người đều bắt đầu thí nghiệm, đem công dụng của tứ đại thiên môn từng điểm khai phá ra. Tư Bà Bà nói. Ngọc Thần Tử mới nói. Hiện tại hệ thống tứ đại thiên môn đã được các thần chỉ của văn đạo diện khai phá cơ bản hoàn chỉnh rồi, chỉ là có một chút cổ quái. Rất nhiều người có thể ngộ đạo khi xuyên qua bốn tòa thiên môn, nhưng lại không thể nhập đạo được. Tỷ lệ nhập đạo rất thấp, trong trên dưới 100 vị thần chỉ, có 1-2 tung thần chỉ liền coi như là không tầm thường rồi. Cuối cùng vẫn phải xem vào thiên phú đó. Từng một trầm ngâm đi tới đi lui, cảnh giới tứ thiên môn không phải là do Tư Bà Bà, U Minh Thái Tử mở ra, mà là tập hợp những nhân vật thiên tài của văn đạo viện cùng nhau sáng lập. Tư Bà Bà, thiếu niên Văn Nguyên cùng U Minh Thái Tử là người mở đường, là bổ sung những khiếm khuyết của Nam Thiên Môn trên cơ sở vốn có. Bọn họ không tính là nửa cái thiên tôn gì, nhưng mà có thể làm tiên phong này đã không thể coi thường. Người văn đạo viện rất có tiền đồ, Tư Bà Bà và U Minh Thái Tử có thể xem là thiên tài dung hợp đạo cảnh và hệ thống thiên cung, nhất định sẽ chiếm một vị trí quan trọng trong hệ thống tu luyện tương lai. Cống hiến của bọn họ đối với hệ thống tu luyện tương lai không kém gì đạo tổ Đại Phạm Thiên. Thứ mà văn đạo viện khiếm khuyết là tầm nhìn. Từng Mục dừng bước lại, đột nhiên ngẩng đầu lên, nói. Hoa Huyên Tú, Tư Bà Bà, Văn Nguyên, U Minh Thái Tử, cùng tất cả những người có cống hiến cho cảnh giới tứ thiên môn, lần này theo ta đi Tủ Đình một chuyến đi. Ngụy Tùy Phong hai mắt sáng như tuyết, rục rịch, khó lòng mà kiềm chế tâm tình kích động. Từng Mục liếc nhìn gã một cái, cười lạnh nói. Đại sư huynh có cống hiến gì cho cảnh giới tứ thiên tôn hả? Có. Ngụy Tùy Phong cười hăng hắc rồi nói. Ta khai sáng Thiên Thánh Giáo, Tư Ấu U là tiền nhiệm thánh nữ của Thiên Thánh Giáo ta, Văn Nguyên là truyền công tổ sư, Hoa Huyên Tú là đồ đệ của ta. Mặc dù đồ đệ của ta hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng mà nếu không có ta khai sáng ra Thiên Thánh Giáo này, đừng nói là không có Thiên Thánh Thánh Nữ, Thiên Thánh Tổ Sư, ngay cả Thiên Thánh Giáo Chủ cũng không tồn tại rồi. Khí thế của Từng Mục lập tức thấp hơn gã một nửa, mới lúng túng nói. Người muốn đi thì đi đi, nhắc những chuyện xưa cũ này làm gì chứ? Thiên Thánh Giáo chúng ta luôn luôn kính già yêu trẻ, nhiều nhất chính là tân giáo chủ xử lý giáo chủ trước thôi. Đám người Tần Mục chuẩn bị xuất phát đến Tổ Đình, Bây giờ thế cục nguyên giới ổn định, những cao thủ văn đạo viện này cũng không nhất thiết phải ở lại đây. Đi theo Tần Mục đến tổ đình mở mang tầm mắt cũng là một chuyện đáng giá hưng phấn rồi. Bất quá Tần Mục không mang theo bọn họ lập tức xuất phát, mà là đợi thêm mấy ngày. Rốt cuộc đợi được trưởng thôn từ chỗ U Thiên Tôn trở về, còn đem dược sư theo trở về. U Thiên Tôn tra xét cơ hội tất cả dân khẩu của Duyên Khang, cho nên tốn thời gian dài như vậy. Trưởng thôn ném cho Tần Mục một cái quyển sách nhỏ, nói: đây là kết quả của U Thiên Tôn tra ra được nè. Phía trên là tất cả những thần thông giả và thần chỉ Duyên Khang, có thể là chuyển thế thân của thập thiên tôn Thiên Đình từ khi Duyên Khang kiếp đến nay đó. Dược sư nè, uống trà thôi. Hai người ngồi xuống, chậm rãi nấu nước pha trà, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, lượt xem sách nhỏ của U Thiên Tôn, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Trên sách nhỏ là bút tích của U Thiên Tôn, vài trang phía trước viết tục danh của thập thiên tôn Thiên Đình: Hạo, Hiểu, Hồng, Tổ, Lan, Hỏa, Cung, Nhiên, Tường, Hư. Phía sau tên của bọn họ đều có 2-3 cái thân phận hư hư thực thực, là chuyển thế của thập thiên tôn. Mỗi một vị thiên tôn đều có chuyển thế thân, thậm chí bao gồm cả Hồng Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn, những người phản kháng biến pháp kịch liệt nhất. Ngay cả Hiểu Thiên Tôn, người bị Tần Mục xử lý 2 đại chuyển thế thân, giờ phút này cũng có chuyển thế thân mới, cũng ở Duyên Khang. Hiện tại chỉ mới là anh hài 2-3 tháng tuổi vừa mới xuất thế mà thôi. Đương nhiên U Thiên Tôn viết rõ trên sách nhỏ chỉ là hư hư thực thực, cũng không thể xác định 100% được. Bởi vì những thiên tôn này pháp lực cực mạnh, hơn nữa cơ hồ đều tinh thông U Đô Đại Đạo, khiến U Thiên Tôn cũng không dám khẳng định. Hơn nữa, còn có người cố tình bày ra nghi trận, ý đồ lấy người khác để che đậy sự dò xét của U Thiên Tôn. Những cái tên hồ ly này! Từng một cắn răng, lại thấy phía sau quyển sách nhỏ này còn có 10+ trang, không khỏi giật mình, tiếp tục lật xem. Cuốn sách nhỏ này ghi chép lại thân phận chuyển thế của những cổ thần trong đám người Duyên Khang, hư hư thực thực là Tây Đế, Đông Đế, Bắc Đế. Ngoài những cổ thần này còn có cả những cự đồ khác của Thiên Đình chuyển thế, số lượng rất nhiều. Từng một trợn mắt há mồm, những tồn tại cao cao tại thượng này, ngày thường đối với biến pháp Duyên Khang từ trước đến nay đều khịt mũi coi thường, thậm chí là đủ kiểu đả kích nữa, chê bai, gây khó dễ, nghiêm cấm môn hạ đệ tử của mình tiếp xúc với biến pháp Duyên Khang. Phàm là kẻ nào tiếp xúc với biến pháp Duyên Khang hết thảy đều bị xử tử. Vậy mà, chính bọn họ lại lặng lẽ phân ra một hồn nửa phách chui vào Duyên Khang, hấp thụ chất dinh dưỡng cải biến của Duyên Khang. Nếu nói dối trá, thật khó tìm được ai dối trá hơn bọn họ. Bọn họ sớm đã chuẩn bị 2 tay rồi. Nếu bọn họ thắng, vậy thì thôi. Từng một chấp 2 tay lại, khép cuốn sách nhỏ lại, phát ra một tiếng bật nhẹ nhàng. Nếu như thua, bọn họ liền lập tức biến hóa, trở thành công thần của biến pháp Duyên Khang này, đánh cấp thành quả biến pháp, vẫn ngồi ở vị trí cao như cũ. Quyền lực của bọn họ sẽ không bao giờ mất đi. Sát khí hiện lên trên mặt hắn. Sau một lúc lâu, sát khí dần biến mất, khuôn mặt trở lại bình tĩnh. Những cự đầu của Thiên Đình, phân hồn chuyển thế đến Duyên Khang, chỉ cần những kẻ này không chiếm cứ vị trí cao ở Duyên Khang, vậy thì cứ mặc cho bọn họ, không cần để ý. Nhưng chỉ cần bọn họ muốn leo lên cao vị, cướp đoạt quyền lực của Duyên Khang, vậy thì nhất định phải diệt trừ. Trưởng thôn cùng dược sư vừa uống trà vừa quan sát sắc mặt của Tần Mục. Trưởng thôn thấp giọng nói: một kiếm là xong chuyện thôi mà, Mục Nhi còn bày ra cái sắc mặt âm tình bất định như vậy, hơi phụ cái danh thiên tôn thiệt à. Dược sư gật đầu. Một thang thuốc là xong rồi, cần gì phiền phức như vậy chứ. Đối sang đồ tế chính là một đau giải quyết rồi. Lão điếc cũng có thể biến bọn họ thành mặt phẳng nữa. Hai người ngươi một lời ta một câu đã kích Tần Mục. Tần Mục đã sớm quen với sự ghen ghét của bọn họ, lặng lẽ ghi nhớ nội dung trong sách nhỏ, rồi ném cuốn sách nhỏ cho bọn họ, nói: hai người nói đơn giản vậy, vậy thì giao cho hai người xử lý vậy. Trưởng thôn cùng dược sư biến sắc. Cuốn sách nhỏ này chẳng khác nào củ khoai lang nóng bỏng tay, bọn họ nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong. Giết chết thiên tung chuyển thế thân thì đơn giản thôi, nhưng mà sự trả thù của thiên tung lại quá đáng sợ. Tần Mục mới trầm giọng nói: U Thiên Tôn cũng không khẳng định được ai mới là thập thiên tôn chuyển thế thân với thân phận chân thực cả. Thập thiên tôn thì tạm thời không cần xử lý bọn họ đâu, tránh giết nhầm người. Những kẻ khác chỉ cần giám sát thôi, nếu không làm gì khác thường thì không cần phản ứng gì. Còn nữa, chuyện này cũng chỉ cần nói cho Duyên Tú Đế, để cho nàng ấy có sự chuẩn bị tâm lý mà thôi. Trưởng thôn lúc này mới yên tâm, cất cuốn sách nhỏ đi. Người giết hai chuyển thế thân của Hiểu Thiên Tôn, những thiên tôn khác đều sẽ tỉnh táo, sẽ không động vào giấy ngược của ngươi. Bọn họ hẳn là sẽ không làm ra chuyện khác thường gì đâu. Dược sư gật đầu. Tần Mục 10 mũi tên bắn chết 2 chuyển thế thân của Hiểu Thiên Tung. Thủ đoạn sấm sét như vậy, cho dù là thập thiên tung cũng phải cẩn thận cân nhắc. xem có nên cướp đoạt quyền lực của Duyên Khang dưới mí mắt của Tần Mục hay không. Có một việc Mục Nhi ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận nè. Trưởng thôn chậm rãi nói. Nằm đây Chu Tước chết đi cũng là bởi vì Thập Thiên Tôn lặng lẽ xâm chiếm thế lực Nam Cực Thiên, từng chút một thay thế tầng lớp trung tầng và thấp của Nam Cực Thiên bằng người của bọn họ. Càng về sau, tầng lớp cao của Nam Cực Thiên cũng bị thay thế. Vậy cho nên khi Hóa Thiên Tôn đánh vào Nam Cực Thiên, cơ hồ là không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào. Bọn họ rất có kiên nhẫn. Tần Mục nghiêm nghị nói. Con hiểu rồi. Ngụy Tùy Phong, Tiêu Bà Bà, đám người đã chuẩn bị xong xuôi. Lâu thuyền của Duyên Khang chuẩn bị xuất phát. Tần Mục đang định lên thuyền, đột nhiên thấy ở trong linh năng đối thiên kiều có một đạo quang mang hiện lên, có người từ thiên đình giáng lâm Duyên Khang. Tần Mục đứng ở đầu thuyền, ngưng mắt nhìn về phía tòa linh năng đối thiên kiều kia, chỉ thấy trên tế đàn trong ánh sáng có một cô nương xinh đẹp xuất hiện, nhảy nhót chạy xuống từ trên tế đàn, hai bím tóc đuôi ngựa dài vung vẩy quét qua mông nàng. Tần Mục mới ngẩn ra. Dân sư tổ, sao cô ta lại chạy tới Duyên Khang vậy? Nữ hài kia chính là chuyển thế thân của Nguyên Mẫu phu nhân, rồi hóa thành bộ dạng y hệt như là Lãng Uyển thần vương. Vân sư tụ xa xa nhìn thấy Tần Mục cùng chiếc lâu thuyền kia, mắt của nàng sáng lên, lập tức chạy tới. Tuyệt vô trận! Ngụy Tùy Phong rùng mình, lông tơ dựng đứng. Gã trên quỷ thuyền đã gặp Tuyệt Vô Trận không biết bao nhiêu lần, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Tần Mục thấp giọng nói, là Nguyên Mẫu phu nhân, Tuyệt Vô Trận hiện tại đang rơi vào tay của Nghiên Thiên Phi rồi. Ngụy Tùy Phong ngẩn ra. Tần Mục đã bay ra khỏi lâu thuyền, đón Vân sư tụ, ung hòa cười nói. Sư tụ mùi mũi nè, ngọn gió nào thổi mũi tới chỗ này vậy? Khoảng thời gian trước nguyên giới náo nhiệt như vậy mà mũi lại không tham gia, thực sự là đáng tiếc đó. Vân sư tụ dò xét phía sau hắn, nhìn quanh lâu thuyền. Tần Mục thì ngăn trước người của nàng, che khuất tầm mắt của nàng. Lén lén lúc lúc, khẳng định không phải làm việc tốt gì rồi. Vân sư tụ cười hì hì rồi nói. Ta giống cũng định đến, ta đã chuẩn bị xong một cái thần khí ngự thiên tôn, định đến bá khí đăng tràng, chứng nhiếp thập thiên tôn, độc bá nguyên giới. Tần Mục giật nảy mình, thập thiên tôn, thần khí ngự thiên tôn đều có tác dụng. Nếu như Nguyên Mẫu phu nhân trực tiếp lấy thần khí ngự thiên tôn giáng lâm, thì khẳng định là tài nghệ trấn áp quần hùng, khiến thập thiên tôn không dám tranh đoạt nguyên giới với nàng. Vân sư tụ thở dài. Nhưng ta nghĩ lại, ta nếu khống chế thần khí ngự thiên tôn giáng lâm, như vậy thập thiên tôn liền sẽ phát hiện trong thiên định có 11 vị thiên tôn, vậy thì thảm rồi. Bọn họ sẽ bắt ta đành phải từ bỏ ý nghĩ này, nhìn các ngươi đùa nghịch uy phong. Nàng thở dài liên tục, ảo não vì không thể tham dự chuyện vui như vậy. Tần Mục mỉm cười nói. Vậy sư tụ mũi mũi sao lại đến nguyên giới này vậy? Vân sư tụ mặt buồn rười rượi, lã chả chực khóc, nức nở nói. Ta ở trong thiên đình nghe nói, chân thân của ta chạy ra ngoài. Tình khốn kiếp kia, thả chân thân của ta ra, để chân thân của ta bốn phía gây sóng gió. Không biết bao nhiêu người đang ngó chừng chân thân của ta, định cho ta một bài học kia. Khóe mắt Tần Mục giật giật. Chân thân của Nguyên Mẫu phu nhân đích thực là bị mất. Đương nhiên không phải là hắn cố ý thả ra, mà là trong chân thân Nguyên Mẫu phu nhân đã đản sinh ra thi yêu tự mình chảy mất. Tình khốn kiếp kia chiếm cứ chân thân của ta mấy chục năm, chưa chán rồi, liền dứt bỏ như giày cũ vậy. Nam nhân đều là đồ bạc tình. Vân sư tụ càng nói càng thương tâm, lau nước mắt rồi nói. Trong chân thân của ta còn có một con tiểu yêu tinh, mượn danh ta gây nên sóng gió. Gặp người liền hỏi ta có đẹp hay không, làm ô uế thanh danh của ta. Ta đương nhiên là cực đẹp rồi. Sắc mặt Từng Một cổ quái, Nguyên Mẫu thi yêu kia lại có sở thích này sao? Vân sư tụ mới thở dài. Người nếu trả lời là đẹp, nàng rất là vui vẻ, sau đó ăn thịt ngươi. Người nếu trả lời là xấu, nàng liền rất tức giận, cũng muốn ăn thịt ngươi. Người nếu không trả lời, nàng vẫn là ăn thịt ngươi. Quá tổn hại thanh danh của ta mà. Nàng lắc đầu liên tục, lại dò xét xem trên lâu thuyền của Tần Mục có những ai. Tần Mục vẫn ngăn trước mặt của nàng, cười nói. Vậy ngươi còn không mau đi đi. Trong thân thể kia của ngươi không có ý thức của ngươi, cũng không có nguyên thần của ngươi. Nếu có người phát hiện ra điểm này, còn không đem dục thể của ngươi đoạt đi để uy hiếp ngươi hay sao chứ? Vân sư tụ chớp mắt mấy cái, cười hì hì rồi nói. Ta hiện tại lại không quá gấp đâu, ta càng muốn xem ngươi định đi đâu. Ngươi cẩn thận đề phòng ta như vậy, nhất định là có tính toán nhỏ của ngươi rồi. Tần Mục nghiêm mặt nói. Ta định đi tổ đình. À, còn có chuyện quên nói cho mùi mùi nè. Nhục thân của đế hậu nương nương á, ta đã trả lại cho nàng rồi. Còn tiện thể tặng kèm cho nàng một bộ nhục thân tuyệt vô trần nữa. Vân sư tụ biến sắc, lạnh giọng nói. Nàng đã có được nhục thân rồi sao? Sao ngươi không nói sớm chứ? Vân Sư Tụ vội vả rời khỏi nơi đó. Từng Mục nhìn theo bóng nàng khuất dần, thở phào nhẹ nhõm rồi trở lại lâu thuyền. Ngụy Tùy Phong khẽ hỏi: Đó là Nguyên Mẫu phu nhân hả? Sao trông có vẻ hoảng hốt như vậy? Từng Mục kể lại đầu đuôi sự việc rồi nói: Nếu nhục thân của nàng rơi vào tay của đế hậu, nàng sẽ gặp nguy hiểm. Cả hai đều là cổ thần sinh ra từ Tịnh Đế Sông Liên. Ngụy Tùy Phong chợt nhớ đến cái gốc Tịnh Đế Sông Liên trong Quy Khư Đại Uyên, liền hỏi: Liệu đế hậu và Nguyên Mẫu phu nhân có thể hợp nhất thành một cổ thần hay không vậy? Tần Mục giật mình, ý tưởng của Ngụy Tùy Phong tuy kỳ lạ nhưng cũng có khả năng. Nếu đế hậu hoặc Nguyên Mẫu phu nhân chiếm được nhục thân của đối phương và dung hợp với Quy Khư chi đạo, hai vị cổ thần này sẽ có sức mạnh vượt xa cả Thiên Công và Thủ Bá, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Chợt Tần Mục nghĩ đến điểm mấu chốt, Nghiên Thiên Phi là chuyển thế của đế hậu, còn Thạch Kỳ La là chuyển thế của Nguyên Mẫu phu nhân, cả hai đều là tồn tại cấp thập thiên tôn. Số lượng thiên cung của họ dù không nhiều bằng Hạo Thiên Tôn hay là Hiểu Thiên Tôn, nhưng cũng không kém là bao. Nếu họ chiếm đoạt được đối phương, có thể lập tức đạt tới cảnh giới thiên đình hoàn chỉnh, trở thành tồn tại vô địch. Nhưng mà năm đó Nguyên Mẫu phu nhân giết chết đế hậu, sao lại không thôn phệ nàng ta để một bước trở thành tồn tại như Thiên Cung Thủ Bá chứ? Từng Mục thắc mắc, Ngụy Tùy Phong mới lắc đầu. Nàng không có cơ hội, đế hậu chết ngay trước mặt của ta, và ta đi cùng Vũ Lâm quân hùng mạnh nhất, không cho nàng cơ hội thôn phệ hay luyện hóa thi thể đế hậu. Hơn nữa Nguyên Mẫu không có được nguyên thần của đế hậu, dù đế hậu chết, nguyên thần nàng đã bỏ trốn, nên Nguyên Mẫu dù có được thi thể cũng không thể hợp nhất làm một. Từng Mục gật đầu đồng ý. Thời đại Long Hán, đạo pháp thượng thông chưa phát triển hưng thịnh như bây giờ, nên dù là tồn tại như Nguyên Mẫu phu nhân cũng bị Ngụy Tùy Phong và Vũ Lâm quân đánh bại. Hai tỷ muội họ đấu đá cả một đời, chỉ sợ còn tiếp tục đấu nữa thôi. Không biết ai trong hai người mới có thể cười đến cuối cùng, trở thành tồn tại cường đại nhất đây. Tần Mục thầm nghĩ. Lâu thuyền tiến vào linh năng đối thiên kiều, hướng về tổ đình. Trong khi đó Vân Sư Tụ lanh lợi nhảy nhót đến Văn Đạo Viện tìm gặp Vân Tiệm Ly. Vân Tiệm Ly thấy nàng xuất hiện liền đau đầu, nghĩ đến cái nghĩa muội này chính là Nguyên Mẫu phu nhân, trong lòng thầm than. Vân Sư Tụ níu lấy Vân Tiệm Ly, nũng nịu nói: Ca nè, có một tiểu tiểu nhân muốn cướp bảo vật của muội, huynh phải ra mặt giúp muội. Vân Tiệm Ly rùng mình vội nói: Cô nãy nãy nè, mau buông ra đi, cô có chuyện gì cứ nói đi, là tiểu tiện nhân nào chứ, ta đi xé xác nàng ra. Vân Sư Tụ nghiến răng: Nghiên Thiên Phi, tiểu tiện nhân đó đó. Vân Tiệm Ly run rẩy cầu xin: Người ta là thiên tôn, sao ta dám trêu chọc chứ, xin cô nãy nãy tha mạng cho ta đi. Vậy huynh sao dám trêu chọc ta? Vân Sư Tụ sa sầm mặt, nhưng mà lập tức thay đổi sắc mặt, cười nói: Huynh yên tâm đi, lần này tiểu tiện nhân kia chỉ phái một con mèo con đến tìm ta gây sự thôi. Con mèo đó mới ở cảnh giới Lăng Tiêu, đối phó hắn không khó đâu. Hơn nữa ta còn có các tỷ muội tốt, Địa Đức Nguyên Quân và Duyên Tu Đế đều là tỷ muội kết nghĩa của ta. Ta đi tìm họ, huynh đi cùng ta. Vân Tiệm Ly vốn gan to bằng trời, nhưng giờ cũng tái mặt, bị nàng kéo đi tìm Công Tung Yến. Công Tung Yến nghe xong yêu cầu của họ rồi nói: Ta phải trấn thủ Địa Đức Thiên Cung, không thể đi cùng tỷ tỷ được. Tuy nhiên ta có một cao thủ cảnh giới Lăng Tiêu viên mãn, tên là Phượng Thu Dân. Nàng đi cùng các ngươi, hẳn là đủ để đối phó con thi yêu kia rồi. Vân Sư Tụ định đi tìm Linh Dục Tú, nhưng mà Công Tung Yến cười nói: Cao thủ của Duyên Khang đều bị một thiên tôn mang tới tổ đình rồi, muội có tìm tứ muội cũng vô ích mà thôi. Vân Sư Tụ đành thôi, đợi Phượng Thu Vân đến, mọi người lập tức lên đường. Hơn 10 ngày sau, họ đến một cái chiến trường nơi hai đại chư thiên sắp giao tranh, sát khí ngập trời. Quân đội hai bên chỉnh tề, ba người định bay qua, bỗng chợt ngây người khi thấy mỗi thượng ma và thượng thông giả trên chiến trường đều là thi thể không đầu. Yêu nghiệt gì tác quái tác quái vậy? Vân Tiệm Ly thất thanh. Vân Sư Tụ thở dài: Chính là thi yêu trong nhục thân của ta quấy phá. Tiểu yêu tinh kia đã thấu hiểu một phần đại đạo pháp tác trong nhục thân của ta, nên mới lặng lẽ cướp đi nhiều sinh mạng như vậy. Nàng cắn móng tay, tay áo bồng bềnh, lộ rõ vẻ thiếu nữ. Vân Tiệm Ly và Phượng Thu Vân đều rùng mình. Phượng Thu Vân trầm giọng nói: Là Thiên Tôn, làm chủ nhân của Quy Khư, nhục thể của cô phụ trách hủy diệt hay là sáng tạo vậy? Vân Tiệm Ly mới tỉnh ngộ, nhìn về phía Vân Sư Tụ. Vân Sư Tụ cười khanh khách: Đương nhiên là sáng tạo, Thiên Đế Thái Sơ sẽ chỉ cưới thần nữ nắm giữ sáng tạo, hắn không cưới thần nữ nắm giữ hủy diệt đâu. Vân Tiệm Ly nói: Đế hậu mới là sáng tạo cổ thần, cô là hủy diệt cổ thần. Vân Sư Tụ cười khanh khách. Vân Tiệm Ly nhíu mày, cảnh giác dò xét xung quanh, thầm nghĩ: Từ trong cơ thể hủy diệt cổ thần sinh ra thi yêu, dục vọng hủy diệt nhất định cực mạnh rồi. Họ xuyên qua chiến trường, hai bên đều là thi thể không đầu, khiến người ta rùng mình. Đột nhiên Vân Tiệm Ly nhìn thấy một con mèo trắng chạy qua giữa đám thi thể, trong lòng khẽ động, ra hiệu cho Phượng Thu Vân và Vân Sư Tụ. Ba người lặng lẽ theo mèo trắng vào sâu trong nguyên giới. Càng đi sâu, càng thấy nhiều thần nhân đang tìm kiếm thứ gì đó, thậm chí có cả Hao Thiên Thượng Khuyển ẩn hiện. Trên bầu trời, Tam Túc Kim Ô bay qua, rõ ràng không chỉ Nghiên Thiên Phi để mắt đến nhục thân nguyên mẫu. Nô gia có đẹp không? Đột nhiên một giọng nói vang lên, Vân Sư Tụ vội vàng đuổi theo, nhưng đã chậm một bước, chỉ thấy mấy thần chỉ truy tìm đến đây đã mất mạng, không còn đầu. Nô gia có đẹp không? Tiếng nói lại vang lên, họ chưa kịp chạy tới, liền nghe một tiếng hét thảm, rồi tiếng hỏi không ngừng vang lên, xung quanh tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng nhiều. Phượng Thu Vân toát mồ hôi lạnh, Vân Tiệm Ly như là lâm đại địch. Đột nhiên một tiếng mèo kêu vang lên, rồi một con mèo trắng từ trên đầu họ nhảy qua, hoảng hốt bỏ chạy. Mèo con của Nghiên Thiên Phi cũng không phải đối thủ của Thi Yêu. Vân Sư Tụ cũng biến sắc. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không một tiếng động, ba người cố gắng ổn định khí tức, không dám nhúc nhích. Qua một lúc lâu, đột nhiên một giọng nói từ bên cổ Vân Tiệm Ly truyền đến. Hơi thở của nữ tử phả vào cổ của gã, làm lay động tóc mai. Nô gia có đẹp không? Để ta xem thử một chút mới biết được cô có đẹp hay không chứ. Vân Tiệm Ly đột nhiên quay đầu, mặt của gã gần như dán sát vào nguyên mẫu Thi Yêu. Nguyên mẫu Thi Yêu rất đẹp, cười ngọt ngào, mở rộng miệng như một cái vực sâu to lớn. Đúng lúc này, một bàn tay đưa tới, lá bùa vàng dán lên mặt Thi Yêu. Thi Yêu bị dán cái lá bùa vàng, lập tức bất động. U Thiên Tôn! Ba người vội nhìn lại, nhưng mà không phải U Thiên Tôn, mà là Minh Nhai Thái Tử. Minh Nhai Thái Tử liếc họ rồi nói. Ta phụng mệnh U Thiên Tôn trấn áp Thi Yêu. Thi Yêu này, U Thiên Tôn muốn dùng để chấn nhiếp nguyên giới, ta mang đi. Vân Sư Tụ sốt ruột kêu lên. Thi Yêu là nhục thân của ta. Minh Nhai Thái Tử mặc kệ lời nói của Vân Sư Tụ, mang theo Thi Yêu bay vụt lên không trung, biến mất trong chớp mắt. Đuổi theo hắn. Vân Sư Tụ vừa tức giận vừa lo lắng. Ba người vội vàng đuổi theo. Khi đến địa phận của U Thiên Tôn, Vân Sư Tụ lập tức nổi giận, quát lớn. U Thiên Tôn, người chiếm đoạt nhục thân của ta là có ý đồ gì chứ? Một mình người ở đây, chẳng lẽ là muốn giở trò đòi bại với nữ nhân của thiên đế sao? U Thiên Tôn không ngờ Vân Sư Tụ lại cương quyết đến như vậy. Hơn nữa Vân Sư Tụ lại hiện thân với diện mạo của Tuyệt Vô Trần. Năm xưa khi Tuyệt Vô Trần xuất hiện, U Thiên Tôn đã từng mê đắm sắc đẹp của nàng. Giờ đây nhìn thấy Vân Sư Tụ, U Thiên Tôn lập tức lúng túng, không biết nói gì, chỉ biết vẫy tay gọi Vân Tiệm Ly tới. Vân Tiệm Ly vội vàng chạy tới, U Thiên Tôn ghé sát tai thì thầm vài câu. Vân Tiệm Ly gật đầu, quay lại nói với Vân Sư Tụ. Nhân Thánh Dương nói, ngươi muốn lấy lại nhục thân này cũng được, chỉ cần ngươi đưa ra thứ tương xứng để đổi thôi. Vẻ giận dữ trên mặt Vân Sư Tụ lập tức tan biến, nàng mỉm cười. Vậy U Thiên Tôn muốn đổi cái gì đây? Hay là để ta cùng ngươi qua một đêm nha, được không? Ta giống là người của Thiên Đế. Vân Tiệm Ly chạy đi, U Thiên Tôn lại thấp giọng dặn dò thêm vài câu. Vân Tiệm Ly quay về, nói. Nhân Thánh Dương nói là muốn mượn tay của phu nhân sửa chữa thần khí ngự Thiên Tôn của Hiểu Thiên Tôn. Vân Sư Tụ đang cười tủm tỉm, nghe như vậy sắc mặt đột nhiên đại biến, cười lạnh. Sửa thần khí của ngự Thiên Tôn sao? Là bộ thần khí ngự Thiên Tôn mà các ngươi cướp được ở U Đô kia sao? Đừng có mơ, có thần khí ngự Thiên Tôn còn giết được Thổ Bá nữa sao chứ? U Thiên Tôn không nói gì, phất tay, liền muốn đem nguyên mẫu Thi Yêu giao cho Tạ Vu Kỳ. Tạ Vu Kỳ gào thét liên tục, đưa tay chụp lấy nhục thân nguyên mẫu, khóe miệng chảy nước dãi, dường như muốn xé nát nguyên mẫu phu nhân ra. Vân Sư Tụ mới thở dài. U nè, dừng tay đi, ta theo ngươi là được. U Thiên Tôn thu hồi nguyên mẫu Thi Yêu. Vân Sư Tụ nhìn thoáng qua nhục thân của mình, rồi lại chăm chú nhìn U Thiên Tôn, cười lạnh. Ngươi giống là người thành thật, U Thiên Tôn. Những hành động này của ngươi chẳng giống ngươi chút nào. Ai bày cho ngươi cái chủ ý ngu ngốc này chứ? Là một thiên tôn chứ gì? U Thiên Tôn lặng lẽ đeo mặt nạ quỷ lên, che giấu biểu cảm của mình. Vân Sư Tụ cười khẩy. Ta biết mà, cũng chỉ có hắn mới đủ âm hiểm như vậy mà thôi. Ngươi đưa Tà Du Kỳ và Minh Nhai Thái Tử ra ngoài, chắc cũng là chủ ý của hắn rồi. Ngươi thật đã đắc tội với Hạo Thiên Tôn đến chết rồi. Nàng quay người bước đi. Ta sẽ đi U Đô một chuyến, sửa chữa bộ thần khí ngự Thiên Tôn này. Nếu ngươi không trả lại nhục thân của ta, mà còn dám đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, lão nương sẽ tự mình giáng lâm giết chết ngươi. U Thiên Tôn vén mặt đã lên, thở dài, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn. Vân Tiệm Ly tò mò hỏi. Thực sự là một thiên tôn bày kế hả? U Thiên Tôn bất đắc dĩ gật đầu. Một thiên tôn biết nguyên mẫu phu nhân nắm giữ tạo phụ thiên cung cùng tạo hóa thần khí, nên khi rời khỏi U Đô đã bày cho ta một cái, bảo ta lấy nguyên mẫu thi yêu uy hiếp nàng, buộc nàng sửa chữa thần khí ngự thiên tôn của U Đô. Chủ ý này quả nhiên là hiệu quả mà. Vân Tiệm Ly do dự một chút, liếc nhìn Minh Nhai Thái Tử Tà Vô Kỳ, khẽ hỏi. Vậy bọn họ thì sao? Minh Nhai Thái Tử chủ động xin vào U Đô, cầu xin ta cho phép gặp Tà Vô Kỳ. U Thiên Tôn giải thích. Hắn phát hiện ra thiên đế trong thiên đình là giả, chỉ là một tôn nhục thân do thập thiên tôn tạo ra, nên vô cùng hoảng sợ. Huynh trưởng của hắn, Hậu Thiên Tôn, cũng thuộc hàng ngũ thập thiên tôn, khiến hắn không dám ở lại thiên đình dù chỉ một khắc nào. Mấy năm nay, hắn đều lẫn trốn trong U Đô này, sống cùng với Tạ Du Kỳ. Tạ đế Tạ Du Kỳ chính là đại ca của hắn mà. Vân Tiệm Ly nhìn sang hai người, Minh Nhai Thái Tử đang chăm sóc cho Tạ Vu Kỳ, còn Tạ Vu Kỳ chỉ khi đối mặt với gã mới không tỏ ra vẻ điên loạn. Hiện tại hai huynh đệ này sống nương tựa lẫn nhau. Vân Tiệm Ly thầm nghĩ. Nếu Tạ Vu Kỳ không chết, có lẽ trong danh sách thập thiên tôn sẽ có một vị trí của hắn rồi. Đáng tiếc, lịch sử không có chữ nếu mà. Lúc này, lâu thuyền của Tần Mục đã đi vào tổ đình. Chiếc lâu thuyền này là thành tựu chế tạo cao nhất của Duyên Khang. Đàn lô đã có thể luyện rất lớn, tốc độ cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, dù Duyên Khang hiện nay có nhiều thợ khéo, nhưng vẫn không thể so sánh với thiên đình hay thời đại khai hoàng, luyện được những chiến hạm lớn như lục địa bay lơ lửng. Thời đại khai hoàng, tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất của đạo rèn đúc chính là Vô Ưu Hương và Bỉ Nhạn Phương Chu. Để luyện thành những chiến hạm như vậy, không chỉ cần tinh thông đạo rèn đúc mà còn đòi hỏi một quốc gia có quốc lực hùng hậu vô song. Chiến hạm của thiên đình cũng đạt tiêu chuẩn này, dù thiên đình kém hơn thời đại khai hoàng và Duyên Khang về đạo rèn đúc, nhưng nội tình của họ lại vô cùng hùng hậu. Thời đại khai hoàng, tài lực chỉ đủ để rèn đúc hai chiếc cự hạm như Bỉ Nhạn Phương Chu, nhưng thiên đình lại có đến mấy chục chiếc chiến hạm tương tự. Lâu thuyền bay qua không trung tổ đình, Tần Mục nhìn xuống dưới, tuần tra địa lý nơi này. Ngụy Tùy Phong, Tư Bà Bà, Hoa Huyền Tú và U Minh Thái Tử thì không khỏi kinh ngạc trước vẻ đẹp hùng vĩ của tổ đình. Cảnh sắc nơi đây khiến người ta trầm trồ. Những con thái cổ cự thú bay qua bên cạnh lâu thuyền càng làm cho họ sợ hãi. Lâu thuyền bay qua giữa các thần sơn thánh địa khiến mọi người ngây người nhìn ngắm. Trên lâu thuyền thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng kêu sợ hãi. Từng một nhíu mày, cương vực tổ đình vô cùng rộng lớn, muốn tìm được vị trí của tứ đại thiên tôn không phải là chuyện dễ dàng. Nên trở về một chuyến mời thúc quân, hắn chắc chắn sẽ biết vị trí của tứ đại thiên môn ở tổ đình. Nếu cứ tìm kiếm vậy, không biết đến khi nào mới xong được nữa. Hắn treo đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn lên, không lâu sau, lâu thuyền tiến vào thập vạn hắc sơn. Long Kỳ Lân và Yên Nhi vội vàng ra đón. Bất chợt, Long Kỳ Lân nhìn thấy thiếu niên Văn Nguyên, không khỏi sững sờ, bỏ mặc Tần Mục đi thẳng đến thiếu niên Văn Nguyên. Tần Mục thấy như vậy trong lòng chua xót. Trê già mang mục mà, ta có lẽ thực sự hết thời rồi. Long Kỳ Lân và thiếu niên Văn Nguyên thân mật một lúc rồi chạy trở lại, thận trọng nói. Giáo chủ! Gọi ta là lão giáo chủ đi. Tần Mục buồn bã đáp. Sơ tổ và các nhân hoàng khác đâu rồi? Mất rồi. Long Kỳ Lân càng thận trọng hơn. Mất rồi? Chắc là đi thuần hóa cự thú hả? Vậy thúc quân đâu rồi? Cũng mất rồi. Tần Mục ngẩn ra, quan sát kỹ đôi mắt của Long Kỳ Lân, nhíu mày trái giật giật. Vậy đám người gian dân gian đâu rồi? Cùng Hữu Sinh Hoa, Lam Ngự Điện, mất chung rồi. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nhìn vào bên trong thập vạn hắc sơn, thấy nơi này vẫn còn nhiều thượng nhân đang làm việc, có người khai thác quặng, có người luyện bảo, chỉ là những trụ cột của tổ đình lại không thấy đâu. Mất như thế nào hả? Bọn họ thừa dịp đêm tối ra ngoài sao? Giọng Tần Mục khàn khàn, Long Kỳ Lưng vội vàng lắc đầu. Bọn họ không có gan dạ như giáo chủ, không dám ra ngoài ban đêm, là thúc quân dụ dỗ, nói rằng hắn có cách tiến vào mặt sau tổ đình để bắt cự thú ở đó vì chúng mạnh hơn, vậy là bọn họ liền chạy đến mặt phía bắc của tổ đình rồi. Tần Mục thở vào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải thừa dịp đêm tối mà đi ra ngoài, vậy thì vẫn còn có thể cứu. Lập tức hắn lạnh lùng nói. Thúc quân không biết nghịch hướng triệu hoán, ta chưa từng truyền cho hắn pháp môn này. Trên đời này người biết nghịch hướng triệu hoán ngoài ta ra chỉ có Lãng Uyển Thượng Dương và ngươi thôi. Long Kỳ Lân cúi đầu nhỏ giọng nói. Thúc quân nói muốn đi mặt sau tổ đình, nơi đó có cự thú Long Hầu mạnh nhất thế gian, chỉ là bọn họ không biết đường đi. Ta thích khoe khoang, vậy là liền truyền cho hắn rồi. Tần Mục tối sầm mặt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Trên đời này, người bác học nhất ngoài hắn ra chính là Long Kỳ Lân. Tần Mục chưa từng giấu giếm Long Kỳ Lân bất cứ điều gì trong quá trình học tập, lĩnh hội và tham ngộ. Long Kỳ Lân đều biết được phần nào về mỗi phương diện tri thức mà Tần Mục đã tiếp thu. Nghịch hướng triệu hoán thần thông là một môn thần thông do Tần Mục cải biến từ thần thông triệu hoán của tạo vật chủ. Thần thông triệu hoán thông thường dựa vào thần thức cường đại để định vị, lấy bản thân làm trung tâm, triệu hoán cự thú giáng lâm. Trong khi đó, nghịch hướng triệu hoán thần thông lại ngược lại, lấy cự thú làm trung tâm, đảo ngược quá trình để triệu hoán chính mình đến bên cạnh cự thú. Khi Tần Mục khai sáng ra môn thần thông này, Long Kỳ Lân và Yên Nhi đều có mặt, cùng với tiên linh La Tiêu, Thái Đế hóa thành Đại Hồng và Thiên Đế hóa thành Cổ Hiểu. Tuy nhiên, chỉ có Long Kỳ Lân mới có thể giúp cho Tần Mục thiết kế và xây dựng triệu hoán tế đàn. Long Kỳ Lân cũng là người duy nhất học được nghịch hướng triệu hoán. Nó đã truyền thụ môn thần thông này cho Thúc Quân, và Thúc Quân chắc chắn sẽ triệu hoán Sơ Tổ, Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa, mang cả bọn họ đến phía sau Tổ Đình. Đều là những kẻ không đáng tin mà, Long Hào kia há là dễ trêu chọc chứ, hắn là một tồn tại của nhục thân sánh ngang với Thiên Tôn. Tần Mục lắc đầu, chắc chắn rằng đây là ý tưởng ngu ngốc của Thúc Quân. Thúc Quân luôn muốn thu phục Long Hào, biến gã thành một cự thú của mình, nhưng một mình gã không dám chắc nên đã gọi thêm Sơ Tổ, Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa. Bọn họ đi bao lâu rồi? Ba tháng hả? Tần Mục nghe như vậy mà không hề sốt ruột, bèn cho mọi người trên thuyền xuống nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại. Ngụy Tùy Phong hỏi: Sư đệ nè, ngươi không đi cứu họ hả? Bọn họ đã đi 3 tháng rồi, nếu muốn chết thì đã chết sớm rồi. Nếu bọn họ có thể sống sót ở mặt sau của Tổ Đình suốt 3 tháng, thì chắc chắn họ cũng có thể kiên trì thêm một thời gian nữa, không cần phải quá vội vàng đâu. Tần Mục cười nói: Ta chỉ cần chuẩn bị kỹ càng, nếu vội vàng tiến đến, ngược lại sẽ khiến ta rơi vào tình thế nguy hiểm như họ thôi. Ngụy Tùy Phong trầm mặt một lát, khàn giọng nói: Ta bị nhốt trên quỷ thuyền nhiều năm như vậy, ngươi từ đầu tới cuối không mang theo đồ đến cứu ta, cũng không đến, có phải là vì lý do ngươi vừa nói đúng không vậy? Tần Mục cười ha hả, đi về phía xa, cất cao giọng: Thái Dịch lão ca ca, Thái Dịch lão tỷ tỷ, các ngươi ở đâu rồi? Tiểu đệ đến đây bái kiến nè. Ngụy Tùy Phong mặt đen lại, đưa mắt nhìn hắn đi xa, nghiến răng nói: Tần thú vật mà. Đúng vậy, thiệt cầm thú mà. U Minh Thái Tử đi tới bên cạnh Ngụy Tùy Phong, đưa mắt nhìn Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, ánh mắt dừng lại ở Yên Nhi, rồi chuyển sang Long Kỳ Lân, giận dữ nói: Đồ cẩu nam nữ kia, cuối cùng cũng tìm được các ngươi rồi, Long Sơn tán nhân. Long Kỳ Lân giật mình, vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy U Minh Thái Tử đang tiến lại gần. Hết tập 272 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.